Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 90, chapter 90. Nên nói lời nói đã muốn đều nói xong. Những thứ khác vưu vĩ một chữ đều không nghĩ dài dòng nữa. Nàng bây giờ, tối cần chính là bản thân chữa trị. Không chỉ có là bởi vì cùng Thôi Quyến Thanh Mai Trúc Mã quan hệ. Còn có nàng trong lòng lọt vào thương tổn. Trên thực tế, vưu vĩ là có thể minh bạch Thôi Quyến vì sao sẽ bùn chân hãm sâu. Bởi vì sắm vai một người tốt, nhìn như hàm hậu, trong thân thể lại chứa cửu khúc tràng hồi. Như vậy người một khi nếm đến một lần ngon ngọt, liền sẽ không thể điều khiển tự động tiếp tục nữa. Càng ngày càng không thể tự kiềm chế. Nhưng hiểu không đại biểu tán đồng, cũng không có nghĩa là thông cảm cùng tha thứ. Vưu vĩ nhẹ thở dài một hơi, vòng ra từ trong bao cầm ra phần cứng, đặt ở bên cạnh tủ thấp thượng. Nàng nói, của ngươi di động ngạnh bàn, portable hard disk, ta hoàn cho ngươi, đồ vật bên trong ta đã muốn bản sao một phần. Vừa rồi ta ngươi đối thoại ta cũng ghi âm, ta nghĩ chuyện này ngươi cũng liệu đến. Ta có thể tạm thời không đem mấy thứ này giao ra đi. Coi như là ta cho ngươi lưu lại cuối cùng một điểm đường sống. Ta cũng hy vọng về sau không cần lại phát sinh bất cứ chuyện gì cùng ngươi có liên quan. Những chứng cớ này cùng ghi âm vĩnh viễn đều không phải sử dụng đến. Về phần ngươi cùng Tiểu Hiên, ta sẽ đem ghi âm phát cho nàng. Từ nàng để phán đoán các ngươi cảm tình hay không còn có thể tiếp tục. Kỳ thật, Thôi Quyến. Tiểu Hiên thật sự rất hiểu biết ngươi. Nếu không phải nàng nói cho ta biết, ngươi có tại trên ngăn tủ tàng gì đó thói quen. Ta còn thật không biết từ nơi nào tìm khởi. Về phần về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vưu Vĩ dứt lời, liền quay người rời đi phòng. Sao sao sao Vưu Vĩ trực tiếp về tới bộ hành chính văn phòng. Cho mình đổ ly nước, an vị trước máy vi tính không nói một lời. Thẳng đến Trần Tiếu điện thoại đánh tiến vào. Vưu Vĩ nhận. Trần Tiếu đi lên liền nói. Học tỷ, ngươi xem diễn đàn sao? Trương Lập Dân đã xảy ra chuyện. Trên diễn đàn có cái video. Chụp hình đến Trương Lập Dân bị bắt trải qua. Thiên nột thật sự là quá kích thích. Cùng đóng phim dường như. Nga đúng rồi. Ngươi chừng nào thì đến khách sạn. Vưu Vĩ xoa mi tâm. Khẽ cười nói. Ta hiện tại đã ở phòng làm việc. Trần Tiếu sửng sốt một chút. Người như thế nào sớm như vậy? Đằng đằng, Trương Lập Dân sự nên sẽ không cùng ngươi có liên quan đi. Vưu Vĩ than một tiếng. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Chỉ nói là, ngươi còn thật lấy ta làm Phật Như Lai Tổ. Ta nào có như vậy thần thông quảng đại. Bàn tay dài như vậy. Trần Tiếu nói thầm. Đây còn không phải là bởi vì ngươi bình thường thường xuyên làm ta sợ nhảy dựng sao? Trương Lập Dân con lão hồ ly này thế nhưng sẽ cẩn thận mấy cũng có sai sót. Việc này quá kỳ quái. Ai, mặc kệ nói như thế nào a, liền tính chuyện này không phải ngươi làm. Hiện tại ngươi cũng thành trên diễn đàn đại anh hùng. Vưu Vĩ ngẩn ra, có ý tứ gì? Trần Tiếu nhanh chóng nói. Tất cả mọi người đang nói. Lần này ngươi trực tiếp đem Trương Tổng tố cáo. Nói đích thật là xinh đẹp a. Bắt đầu có người còn tưởng rằng ngươi là báo thù riêng. Hiện tại Trương Tổng tham ô sự ngồi thật. Ngay cả công an đều xuất động. Những kia hoài nghi của ngươi người cũng đều sửa lại đường kính. Đều biết ngươi là vì dân trừ hại. Ha ha, thân là ngươi như vậy nữ anh hùng niên đệ. Ta cũng hiểu được thực quang vinh. Vưu Vĩ nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Cười Trần Tiếu hài hước, cười trên diễn đàn những người đó lắc lư không chừng. Sao sao sao cùng Trần Tiếu hàn huyên vài câu. Vưu Vĩ vừa thấy thời gian, đợi đến lúc 8 giờ liền rời đi văn phòng thượng thập bát lâu. Trương Lập Dân cùng Thôi Quyến sự, nàng thuận tình thuận lý cũng phải đi cùng lâu phó tổng công đạo một tiếng. Lâu phó tổng hiển nhiên liệu đến Vưu Vĩ trở về, so ngày thường đều sớm hơn đến văn phòng. Còn khiến bí thư nhìn thấy Vưu Vĩ sau không cần thông báo. Trực tiếp cho nàng đi vào. Vưu Vĩ đứng ở cửa văn phòng trước. Hít vào một hơi. Mới đẩy cửa ra bàn. Lâu phó tổng đã muốn đợi đã lâu. Vưu Vĩ phi thường cung kính đứng ở trước bàn làm việc. nhìn ngồi ở ghế làm việc trong lâu phó tổng. Nàng câu nói đầu tiên là, thực xin lỗi, chuyện lần này là ta tự chủ trương, trước đó không có cùng ngài chào hỏi. Lời tuy như thế, Khả Vưu Vĩ trong lòng lại cũng không cảm thấy xin lỗi. Chuyện này nàng tất yếu phải làm, khác biệt chỉ tại vì thế không phải muốn trước tiên thông báo lâu phó tổng. Lâu phó tổng cũng xem thấu điểm này. Hắn nói, nếu ngươi cùng ta chào hỏi, ta nói không để ngươi đi làm, ngươi cũng sẽ không nghe, đúng không? Vưu Vĩ nở nụ cười. Ngài thật sự là rất lý giải ta. Lâu phó tổng lại chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Lắc đầu, thực bất đắc dĩ. Vòng ra từ bên tay cầm lấy một cặp văn kiện. Từ bên trong cầm ra một phần báo cáo. Đặt ở Vưu Vĩ trước mặt. Vưu Vĩ cúi đầu vừa thấy. Sửng sốt, đây là một phần tự động thỉnh từ. Đều phát triển tiến nhân tài thượng vị thế thân báo cáo. Vưu Vĩ hỏi, ngài muốn tạm rời cương vị công tác. Lâu phó tổng nói, chỉ là có này quyết định, nhanh nhất cũng muốn bán năm. Lâu phó tổng tiến cử thế thân hắn vị trí nhân tài chính là Vưu Vĩ. Điều này làm cho Vưu Vĩ thực kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngài bồi dưỡng ta là vì khiến ta giúp ngài, mà không phải để cho ta tới làm người nối nghiệp. Ta còn muốn qua, có lẽ sang năm lúc này ngài đã muốn thăng chức vì lâu tổng. Lâu phó tổng nở nụ cười. Ta là nghĩ tới thăng chức. Đi lên trên đối với ta là rất lớn hấp dẫn. Nhưng là liên tiếp đã trải qua Phương phó tổng cùng Trương tổng sự. Ai nha, ta lại đang nghĩ. Ta bộ xương già này trải qua không dùng được khởi a. Lâu phó tổng đem báo cáo lần nữa đặt về cặp. Văn kiện, lại nói. Phần của ta đây báo cáo trình đi lên. Đại khái dẫn là sẽ thông qua. Như vậy, ngươi có nửa năm thời gian suy xét. Đến cùng muốn hay không ngồi chỗ ngồi của ta. Hay là đi rượu mới tiệm làm tiệm của ngươi trưởng. Nếu ngươi đi rượu mới tiệm, ta đây liền phải lại đi tìm khác nhân tài. Hoặc là khiến tập đoàn đến trực tiếp ủy nhiệm một cái. Tỉnh ta bận tâm, nếu ngươi muốn ngồi chỗ ngồi của ta đâu. Vậy ngươi liền phải làm hảo chuẩn bị. Rời đi trước đều muốn cùng tập đoàn những kia lão giúp đỡ đồ ăn đối kháng đến cùng. Vừa không có thể bị mời chào, cũng không thể quá nhằm vào. Liền muốn như gần như xa, vẫn duy trì một cái có thể thoải mái tiến lùi quan hệ. Như vậy tài năng lâu dài. Đây là lâu phó tổng nhiều năm qua kinh nghiệm. Hắn tin tưởng Vưu Vĩ là hiểu. Hơn nữa làm được đến. Lâu phó tổng cũng là có điểm đã thấy ra. Biết mình nữ nhi, con rể đều giống như Phương phó tổng. Làm không được như vậy hỏa hậu nhi. Cho nên một khi có thế lực hướng bọn hắn vươn tay, bọn họ không biết như thế nào cùng chi chu toàn, liền chỉ có thể nghe theo, mượn này được đến chính mình muốn lợi ích. Lâu phó tổng thở dài, phải làm một cái có chủ tâm xương người quá khó khăn. Nữ nhi của ta ta rõ ràng, nàng cũng cứ như vậy. Hôm nay chuyện này nếu là đổi lại là nàng, kết quả nhất định sẽ không giống như bây giờ. Về phần ta cái kia con rể, a, thì càng đừng nói nữa. Bọn họ này hai người a, chính là không rõ một đạo lý. Quyết định làm một chuyện rất khó, nhưng so xuống quyết định làm chuyện này càng khó. Nói là không, nhưng lại tài cán vì cái chữ này kiên trì. Nghe đến đó, Vưu Vĩ cũng có chút thổn thức. Nàng không biết còn có thể nói cái gì để an ủi vị lão tiên sinh này. Lâu phó tổng đối với nàng có ơn tri ngộ, là của nàng thượng cấp. Nhưng đồng thời cũng là một vị phụ thân. Lâu phó tổng nói tiếp. Nửa năm này, người phải nghĩ rõ ràng tuyển con đường kia. Nào một cái cũng không dễ dàng. Vưu Vĩ ngẩng đầu, thấp giọng nói. Ta biết, lưu lại ngồi rượu uy khách sạn tổng giám đốc. Chẳng khác nào ngồi ở chảo nóng thượng. Tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm xem. So với ta chức vị cao người sẽ tưởng thu phục ta. Nạp vì mình dùng. So với ta chức vị thấp người sẽ tưởng nịnh bợ ta. Vì bọn họ kiếm lời. Huống chi bây giờ Diệu Uy đã muốn không thể so sánh nổi. Cải cách sau nó sẽ trở thành cái thành phố này tối chú ý một đạo phong cảnh. Cải cách một khi thành công, chính phủ sẽ có ngợi khen. Nơi này sẽ trở thành thị chính phủ công trạng chi nhất. tương lai sẽ còn trở thành cái khác khách sạn cải cách tham khảo án lệ. Cái này vị trí, thật sự quá phỏng tay. Nếu ta đi rượu mới tiệm, vậy thì không cần thiết lo lắng những này tâng bốc. Ta cần phải làm là khiến rượu mới tiệm lợi nhuận, khiến rượu uy tập đoàn cùng đầu tư nhân mãn ý. Đơn thuần chỉ chạy ích lợi mà đi, muốn quyền hành gì đó cũng ít một ít. Đáng tiếc, bên kia nhà đầu tư trong có Diệp Thị cùng Miêu Khả Phong. Hai cổ thế lực này cũng không tốt sống chung. Lầu phó tổng nở nụ cười. Ngươi có thể thấy rõ ràng tình thế hảo. Ta đối với ngươi cũng vẫn thực yên tâm. Nhưng là kế tiếp muốn như thế nào tuyển, không ai có thể thay ngươi hoàn thành. Những người khác chỉ có thể cho ngươi ý kiến. Nhưng quyết định vẫn là ngươi chính mình. Vưu Vĩ, ta minh bạch, ta sẽ suy nghĩ kỹ càng. Lầu phó tổng gật gật đầu. Phi thường vui mừng. Đương nhiên, làm cá nhân ta tư tâm, ta cũng hy vọng có thể nhìn đến ngươi tới thay thế chỗ ngồi của ta. Như vậy Tiểu Hiên tại ngươi thủ hạ, ít nhất sẽ không ra đại đường rẽ, mà Diệu Uy khách sạn cũng sẽ nghênh đón từ trước tới nay tối tuổi trẻ tổng giám đốc. Vẫn là một nữ nhân, này tại Diệu Uy tập đoàn là luôn luôn không có qua sự. Ta cũng thực chờ mong lịch sử bị đánh vỡ. Sao sao sao thẳng đến Vưu Vĩ rời đi lâu phó tổng văn phòng. Chuẩn bị bắt đầu một ngày tuần lâu công tác. Kia dọc theo đường đi, nàng đều ở đây nghĩ lâu phó tổng lời nói vừa rồi. Vừa không có thể bị mời chào, cũng không thể quá nhằm vào. Muốn như gần như xa, vẫn duy trì một cái có thể thoải mái tiến lùi quan hệ. Như vậy tài năng lâu dài. Đây là lâu phó tổng lời kinh nghiệm. Cũng là hắn vẫn có thể ngồi ở đây vị tử thượng châm ngôn. Phương phó tổng bị mời chào, liền từ một cái hoang dại động vật biến thành gia dưỡng sủng vật. Chủ nhân muốn hắn sinh, hắn liền sinh. Muốn hắn chết, hắn liền chết. Hơi có một điểm phản kháng chủ nhân, liền sẽ được đến giáo huấn. Thì ngược lại lâu phó tổng, chưa từng nhận thức qua một cái chủ tử. Lại cũng vẫn duy trì cùng kia chút cao tầng nhóm ở giữa như gần như xa. Có thể thoải mái tiến lùi quan hệ. Người mời ta một thước, ta mời ngươi một trượng. Người bất nhân ta bất nghĩa. Cũng làm cho những người đó tinh tường nhận thức đến. Đây không phải là một cái có thể mời chào nhân tài. Nhưng có thể cùng chi hợp tác. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ trong lòng tựa hồ càng rõ ràng. Nàng cũng nghĩ lại qua chính mình qua đi sở tác sở vi. Có chút thời điểm nàng cũng sẽ hành động theo cảm tình. Vì tranh một hơi mà không hướng những người đó cúi đầu. Nay hồi tưởng lên, kia bất quá chính là bởi vì nàng xương cốt cứng rắn. Tính tình đại, cũng không phải thật sự như là lâu phó tổng như vậy có một cái hỏa hậu cùng chừng mực. Nhưng bây giờ, nàng hẳn là muốn học tập chuyện này. Cũng có thể khiến những kia mơ ước chức vị này phía sau ích lợi người nhận thức rõ ràng của nàng. Quy tắc trò chơi, Vưu Vĩ tuần xong lâu, một trạm cuối cùng trải qua hành chính cà phê đi, nàng nguyên bản không tính toán đi vào, lại không nghĩ rằng Tô Nhất Thuần vừa vặn từ cửa đi ra. Nghênh đón hướng nàng, Tô Nhất Thuần cười nói, Vưu kinh lý, chúng ta cố tổng ở bên trong chờ ngươi. Vưu Vĩ nhíu mày, vừa liếc nhìn trên di động thời gian, liền nói, tốt, cảm ơn. Vưu Vĩ vòng ra đi vào cà phê đi. Bốn phía vừa thấy, không có mấy người khách nhân. Cố Thừa An vị tại tận cùng bên trong vị trí. Chính vắt chân bắt chéo. Khí định thần nhàn uống cà phê. Vưu Vĩ nhìn liền cảm thấy lại giận. Người khác đều đang bận rộn chết bận việc. Liền hắn suốt ngày yêu nhã trang bức. Vưu Vĩ rất nhanh đi lên trước. Còn chưa tới trước mặt đã nghe đến nồng đậm cà phê hương. Nàng lập tức đi mau hai bước, vừa vặn nhìn đến Cố Thừa đối diện bày một khác tách cà phê. Mặt trên còn tỏa hơi nóng, Cố Thừa dương mắt đảo qua nàng, cười nhạt nói, người đến vừa vặn tốt, hiện tại nhiệt độ của nó tránh hợp thích nhập khẩu, nếm thử xem. Vưu Vĩ ngồi xuống, gấp không thể chờ đem cà phê đưa đến bên miệng, sau đó, nàng phát ra ân một tiếng tán thưởng, thật thơm, đại chiến sau đó. Chờ đến như vậy một ly, định kinh hãi trà. Nhân sinh là đủ. Khi nói chuyện, cà phê đi phục vụ sinh bưng qua đến một cái tiểu cái đĩa. Mặt trên phóng nóng hầm hập mới ra lô bánh mì Cornetti. Vưu Vĩ kinh ngạc cực. Chờ phục vụ sinh đi sau. Mới hỏi Cố Thừa. Ngươi ngay cả cái này đều đoán chắc. Làm sao ngươi biết ta lúc này hội đi ngang qua nơi này? Cố Thừa cười nói. Trừ phi có hội nghị khẩn cấp. Không thì ngươi mỗi ngày đều sẽ đúng giờ hoàn thành buổi sáng an bài. Tuần lâu, phá lệ hội, trở về nữa phòng làm việc của ngươi làm trên bàn công tác. Vưu Vĩ đem bánh mì Cornetti xé ra một, khối bỏ vào trong miệng. Nói, ta đã muốn rất lâu không có ăn được ăn ngon như vậy bánh mì. Còn có này tách cà phê. Cố Thừa lại bất âm bất dương đến một câu. Mới thọc trúc mã cùng mối tình đầu một đao. Lúc này lại còn có thể ăn thơm như vậy. Thật là một vô tâm vô phế nữ nhân. Vưu Vĩ tay một đốn. Nhanh chóng trợn trắng mắt nhìn hắn. Nếu không phải xem tại ngươi trưởng đẹp trai như vậy phân thượng. Ta nhất định sẽ đem này tách cà phê kêu đến trên mặt ngươi. Cố Thừa nhướn mi. Có chút vênh váo nói. Ngươi sẽ không. Vưu Vĩ. Ngươi cảm thấy ta sẽ đau lòng mặt của ngươi. Cố Thừa thản nhiên nở nụ cười. Như vậy một chén nhỏ giá trị 2.000 khối. Vưu Vĩ thiếu chút nữa, sặc đến. Dựa vào. Này Đậu Nhi là ngươi đi đấu giá trở về. Cố Thừa. Ân. Bất quá chỉ đấu giá được 500 khắc. Ai bảo nó sản lượng thưa thớt. Vưu Vĩ lại uống một ngụm. Nhắm mắt lại thưởng thức phẩm. Mới nói. Miệng đầy nhân dân tệ. Quả nhiên không giống bình thường. Cố Thừa. Kế tiếp. Còn có rất nhiều việc phải đối mặt. Trước đêm hôm nay qua, đợi đến buổi tối đi ngủ sớm một chút, dưỡng dưỡng tinh thần, còn nhiều thời gian. Vưu Vĩ hít vào một hơi, gật đầu nói, ta minh bạch, ta cũng có chuẩn bị. Xa cách một giây, Vưu Vĩ lại một lần mở miệng, cố thừa, ân, Vưu Vĩ, dù có thế nào, cảm ơn ngươi. Cố Thừa nở nụ cười, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.